Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 63. Hàm Đăng nguy cấp, Tô Tần sông rủi tìm viện binh. Tây quốc bàn quan, Uy Vương sôi nổi, bàn đua ngựa. Phần 2. Tiễn Điền Anh về rồi, Trâu Kỵ lại ngồi thêm một lúc, rồi cho gọi quản gia lại. Hai người đánh xe ra khỏi thành, tới thẳng bãi thả ngựa nhà mình. Bãi thả ngựa của Châu Phủ mới được xây dựng vào năm kia, nằm dưới chân Tắc Sơn, cách Lâm Trì hơn chục dặm về phía nam, chủ yếu là để hưởng ứng chiếu lệnh của Uy Vương. Lâm Trì địa thế nam cao bắc thấp, khắp vùng Tắc Sơn rừng cây rậm rạp, dưới chân núi vốn là ruộng vườn bát ngát, mấy năm gần đây thịnh hành nuôi ngựa. Những mảnh ruộng này đa phần đã bị quý tộc trong thành khoanh thành bãi thả ngựa. Phụ tướng quốc tới sau mà vượt trước, chiếm lấy một mảnh tại đó, bên trong nuôi 100 con ngựa, đều là ngựa tốt, 100 con chọn 1. Hơn nữa ngày càng lớn mạnh thêm. Châu Kỵ đi xem xét một lượt các chuồng ngựa, rồi vòng về nhà chứa cỏ bên cạnh sân đua, ngồi nghỉ trên đài quan sát dựng tạm, đợi xem diễn tập đua ngựa. Một lát sau, 3 cỗ xe đua đã qua tuyển lựa kỹ càng, tề tựu ở sân đua. Tổng quản trường đua Cụ Uy vừa phát hiệu lệnh, 3 cỗ xe tứ mã đồng loạt lao vụt đi, bánh lăng rầm rập, cuốn bụi mịt mù. Trên 3 cỗ xe chiến ghi rõ thứ hạng của ngựa đua, cứ thế lao vòng quanh sân đua. Tới vòng thứ 5, cỗ xe hạ đẳng đã bị bỏ lại tích phía sau, khoảng cách với xe ngựa thượng đẳng và trung đẳng dần dần xích lại. Tới vòng cuối cùng chỉ còn kém nhau đúng nửa thân xe. Nhìn thấy Trâu Kỵ mặt mày rầu rĩ, Cừu Quy chỉ vào cỗ xe thượng đẳng nói: bẩm chúa công, sở dĩ không thể kéo dài khoảng cách là vì ngựa kéo xe. 4 ngựa kéo xe thượng đẳng sức mạnh tương đương, ngựa thắng càng xe không thể bứt lên, không đảm đương được nhiệm vụ thống lĩnh 3 con ngựa còn lại, nên đã gây cản trở. Ngược lại nhìn cỗ xe trung đẳng, ngựa thắng càng xe ngang với sức ngựa kéo xe thượng đẳng, nên có thể ung dung thống lĩnh 3 con ngựa còn lại, xe ổn định mà chạy nhanh. Cừu Quy vốn là lái buôn ngựa đất Yên, giỏi nuôi ngựa, cũng am hiểu ngựa. 2 năm trước gây ra án mạng ở nước Yên, bèn sang Tây lánh nạn, vừa hay Châu Phủ đang tuyển nhân tài nuôi ngựa, được Châu Kỵ cất nhắc làm gia thần, cai quản bãi ngựa mới lập. Ồ, Châu Kỵ giao tích đôi mài hồi lâu, làm thế nào mới tìm được ngựa thắng càng thích hợp? Ngựa kéo xe thượng đẳng đều là ngựa ký, một ngày có thể chạy 800 dặm, duy chỉ Thiên Lý Mã mới có thể thống lĩnh được nó. Thiên Lý Mã sao? Châu Kỵ hít ngược một hơi khí lạnh. Cừu Quy khẽ thở dài một tiếng, ủ ê lắc đầu. Tất cả đều đúng như dự định. Sau hôm Tề Y Vương ban chiếu tổ chức hội đua ngựa một ngày, Tô Tần từ Hàm Đan cuốn bụi suốt dọc đường tìm tới Lâm Tri. Một xe một ngựa thẳng tiến vào cổng Tắc Môn phía tây thành, men theo con đường cái quan, chạy giữa học cung Tắc Hạ. Sông rủi về đông, hai lá cờ lớn tung bay phấp phới trước sau cổ xe, đặc biệt là lá cờ viết chữ Tô thật lớn cắm phía sau xe, càng thêm chói mắt dưới ánh nắng xuân rực rỡ đương lúc chính ngọ. Xe Tô Tần chạy thẳng tới cung Tề, xin vào ý kiến Tề Vương. Nội thần túc trực ra đón, nói rằng Tề Vương không ở trong cung, đã tới trường đua ngựa rồi, còn nói hội đua ngựa sắp sửa diễn ra. Quân thần nước Tề đều không còn tâm trí đâu mà lo quốc sự, khuyên Tô Tần tốt nhất đợi đến khi hội đua kết thúc hãy quay lại. Đây là điều Tô Tần đã lường trước được, bởi lẽ khi sắp tới Lâm Tri, qua miệng ông chủ quán trọ, Tô Tần đã biết hội đua ngựa sẽ diễn ra sớm hơn thường lệ, và cũng đoán được rằng nguyên do cử hành sớm hơn có đến quá nửa là để đối phó với mình. Nhớ lại mấy năm về trước, khi tới nước Tề hợp tung, Tề Y Vương đã đặc biệt bày ra cho mình cuộc thử thách Tắc Hạ. Tô Tần cười gượng một tiếng, bảo Trâu Phi Đao đánh xe quay trở lại học cung Tắc Hạ. Học cung Tắc Hạ vẫn giữ lại tòa trạch viện cho Tô Tần, còn có 3 nô bộc thường xuyên quét dọn. Tô Tần sắp xếp xong xuôi, ăn qua loi chút trà bánh điểm tâm, rồi sai Trâu Phi Đao đánh xe tới phủ Điền Kỵ. Điền Kỵ không có ở trong phủ, quản gia cho hay tối qua Ông ta đã tới trường đua ngựa ở Nam Sơn. Tô Tần nhìn sắc trời, quyết định tới trường đua ngựa gặp Điền Kỵ. Thấy cổ xe của Trọc Vi Đào chỉ có một ngựa kéo, lại mệt nhọc thấy rõ. Quản gia bèn sai nô bộc dắt xe ngựa của Tô Tần vào chuồng ngựa ở hậu viện, tháo ngựa ra cho nghỉ ngơi, thay bằng một cỗ xe tứ mã. Đích thân đưa Tô Tần lên đường tới trường ngựa. Trường ngựa này Điền Kỵ chăm chút đã nhiều năm, rộng gấp hơn 2 lần so với trường ngựa của phủ tướng quốc, có đến gần 500 con ngựa, đa phần được chọn từ trong 1000 vạn ngựa chiến. Trường ngựa có vài chục mã phu, gần 100 tay đánh xe cừ khôi. Một khi xảy ra chiến sự, chỉ tính riêng gia binh, Điền Kỵ đã có thể sức đến 100 cỗ xe chiến. Đây là một khối tài sản cự phách, cũng là nền móng vững vàng giúp Điền Kỵ dám ra mặt đối đầu với đám đại thần giữa chốn triều đường, bao gồm cả Trâu Kỵ. Ráng chiều đỏ rực khắp trời, Điền Kỵ vẫn chưa hết cơn hào hứng, đang trò chuyện với mấy con ngựa cưng trong trường ngựa, hết vỗ về con này lại vuốt ve con kia. Mấy con ngựa mỗi con một kiểu biểu lộ niềm hoan hỷ. Thấy Tô Tần đến, Điền Kỵ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đưa cho Tô Tần một dây cương, mình cũng dắt theo một con ngựa, để mấy con còn lại đi theo sau, vừa xong ngựa vừa trò chuyện dọc theo trường ngựa. Tô Tần kể sơ qua về tình cảnh nguy khốn của Hàm Đan, Điền Kỵ cũng thẳng thắn thuật lại cuộc tranh luận trong triều đình. Phải rồi, Tô Tần dừng bước. Tại hạ suýt nữa thì quên mất một chuyện. Khi rời khỏi Hàm Đan, người ngụy cản đường, nghe nói là tại hạ. Bàn Nguyên đã đích thân tới gặp, nói là muốn bài tiệc tiễn đưa tại hạ. Được biết tại hạ muốn tới Tây cầu cứu, Bàn Nguyên bèn dở giọng châm chọc, nói rằng ở trên đời này hắn chẳng sợ ai, chỉ sợ quân Tề. Lại hỏi liệu Tề Vương sẽ cứ ai cầm quân. Tại hạ có nhắc danh hiệu tướng quân, Bàn Nguyên bèn nhờ tại hạ gửi lời nhắn tới tướng quân. Điền Kỵ biến ngay sắc mặt, cổ họng cũng cứng lại, chỉ ngắt cứ được vài tiếng. Hắn nói gì? Thằng ôi, Tô Tần thở dài một tiếng, lời này không nói là hơn. Tô tử cứ nói chớ ngại, Điền Kỵ thúc giục. Tài hạ đi được một tầm tên bắn, Bàn Uyên gọi giật theo sau. Tô Tần nhìn về phía tây kéo dài giọng, bắt chước ngữ điệu của Bàn Uyên. Tô huynh hãy chuyển lời tới họ Điền rằng tài hạ ở đây đợi hắn, bảo hắn dụng binh cho cẩn thận. Lần này nếu lại để bị bắt sốc, e là không còn cái vinh hạnh mặc phái bôi son nữa đâu. Dù đã lần trước Điền Kỵ vẫn giận dữ đến thở vì phò, nắm tay siết chặt đến mức kêu lên răng rắc. Nhẫn nhịn không quá 3 hơi thở, Điền Kỵ bốc hỏa đung đung, ném toẹt luôn dây cương xuống đất, chụp ngay lấy vạt áo Tô Tần nói, Tô tử đi thôi, lập tức theo tại hạ tới Tuyết Cung cầu kiến đại vương, khởi binh hợp sức đánh thằng giặc kia. Điền tướng quân, Tô Tần xua tay nói, đại vương chỉ ở đua ngựa, không còn lòng dạ nào để bàn chính sự đâu. Đua ngựa cái gì nữa? Điền Kỵ thất khiếu bốc khói, họ bàn làm nhục đại Tề ta, đây là cố tình khiêu khích. Điền huynh xin hãy nghe lời tại hạ. Tô Tần nhặt dây cương ngựa lên đặt lại vào trong tay Điền Kỵ. Quân tử phục thù 10 năm chưa muộn, Điền huynh đã nhẫn nhịn 9 năm rồi, đợi thêm vài ngày nữa cũng có hề gì. Điền Kỵ dậm chân vài cái, gắng cưỡng kèm nén cơn giận dữ. Tô Tần thấy Điền Kỵ đã nguôi ngoai phần nào, mới vòng tay nói, Điền huynh, các vị bận rộn với hội đưa ngựa, tài hạ không có việc gì làm, lâu rồi không gặp được Tôn huynh, tài hạ muốn gặp gỡ để hàn huyên chuyện cũ. Việc này thì dễ thôi. Điền Kỵ đưa tay chỉ vào trong ngọn núi xa xa, Tôn huynh ở tại Sơn Trang trước mặt. Hai người lập tức lên đường, đánh xe vào trong núi. Đi chừng một canh giờ thì tới một thung lũng. Nói là thung lũng, kỳ thực là một khe cục không có đường ra, đáy khe bằng phẳng, rộng khoảng 100 mẫu. Ngoài con đường dẫn vào trong khe, 3 mặt khác đều là vách đá, cao tới vài chục trượng, đá nhiều đất ít, dựng đứng chao leo. Trong kẽ đá cây cối âm tùm, che khuất cảnh vật trong khe. Trên triền núi bên trái có thác nước đổ xuống, nước tuôn rào rào, nghe đến vui tai trong màn đêm tĩnh mịch. Thung lũng này là sản nghiệp do tổ tiên Điền Kỵ để lại, truyền tới đời Điền Kỵ. Liền cho xây tường cao trên các đỉnh dốc xung quanh, lại thiết kế cổng lớn ở ngay lối vào khe. Cả ngày đóng kín, có nô bộc chuyên trông coi, người ngoài không được phép đặt chân vào. Vừa là khu vườn nghỉ mát của Điền Phủ, lại vừa làm chúng ẩn thân tạm thời những lúc nguy nan. Trời đã tối hẳn, Điền Kỵ gọi người mở cổng sân trang, đi thẳng vào trong. Trong khe núi tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Điền Kỵ đánh xe tới trước một gian nhà cỏ, nhảy xuống đất, cất giọng an an gọi: "Tôn huynh, tẩu phu nhân, có khách quý tới thăm." Âm thanh bên ngoài rõ ràng đã làm kinh động đến gian nhà cỏ từ nãy. Đèn nến phục sáng, cánh cửa mở ra, một người đàn bà từ bên trong bước tới, quý gặp người vái chào, nhận ra đó là Thụy Mai công chúa. Tô Tần cũng không lưng đáp lễ nói: "Tô Tần, bái kiến tẩu phu nhân." Thụy Mai nhận ra Tô Tần thì vô cùng mừng rỡ, đúng thật là khách quý, phu quân nhà tôi chiều nay vừa mới nhắc tới Tô đại nhân. Rồi Thụy Mai lui sang một bên, nhưng đừng nói: "Tô đại nhân, Điền đại nhân, mời." Hai người vào phòng, Tôn Tận đã đợi sẵn bên trong, huynh đệ gặp nhau, mừng vui không xiết. Phía này ba người hàn huyên tâm sự. Phía kia Thị Mai lúi húi trong bếp, chưa đầy nửa canh giờ đã bưng lên mấy món ngon lành. Tôn Tận tiếp hai người được vài tuần rượu, thì vào chuyện chính, cười hỏi Điền Kỵ. Nghe nói, hỏi đua ngựa tổ chức sớm hơn, đại vương treo thưởng nghìn đỉnh vàng, có chuyện này chăng? Điền Kỵ lập tức sầm mặt xuống, ực một hơi cạn sạch chén rượu. Quẹt miệng nói: "Tôn huynh, uống rượu thì cứ uống đi, đừng nhắc tới chuyện không vui nữa." "Có chuyện gì không vui?" "Đua ngựa." "Ha, đua ngựa chẳng phải là việc tướng quân yêu thích nhất ư?" "Nếu là bình thường, đúng là thích nhất. Nhưng lúc này..." Điền Kỵ thở dài một tiếng, cười gượng gạo, lắc đầu mà rằng: "Chiến sự ở Hàm Đan vô cùng nguy cấp, đại vương lại hạ chỉ đua ngựa cực tiền. Tôn huynh nói thử xem, thế có sốt ruột không khi chứ?" Nói như vậy, Tôn Tận quay sang Tô Tần: "Thu huynh tới đây cũng vì chiến sự Hàm Đan sao?" Tô Tần gật đầu. Nhắc tới chuyện đua ngựa lần này, Tôn huynh cũng thật là đáng trách. Điền Kỵ quay sang Tôn Tận, cứ chồng trách móc: "Cứ sao lại trách Tôn huynh?" Tô Tần ngạc nhiên. Không giấu gì Tô huynh, Điền Kỵ có phần kích động, nói liền một mạch: "Ba năm trước, Tôn huynh bảo tài hạ tấu thỉnh đại vương tổ chức cuộc đua ngựa. Không ngờ đại vương là kẻ mê ngựa, lập tức tán thành. Hạ ngay chỉ lệnh cho thượng đại phu Điện Anh chủ trì. Mỗi năm mới hội đua ngựa một lần vào sau vụ xuân tháng 3. Hiện tại, vụ xuân còn chưa tới. Hàm Đan lại quân tình nguy cấp, đại vương không bàn chuyện xuất binh cứu triệu. Ngược lại, còn xuống chiếu cho mở hội đua ngựa sớm hơn lệ thường. Thật khiết người ta." Nói rồi, Điền Kỵ lắc đầu nặng nề, thở dài sườn sượt, đấm mạnh xuống mặt bàn. Nói tới đua ngựa, tại hạ lại có điều muốn hỏi. Tôn Tận thông thả cất lời, nhíu mắt nhìn sang Điền Kỵ, cứ hỏi. Điền Kỵ nhìn lại, vẫn chưa hết bực bội. Năm nay có tổng cộng bao nhiêu xe dự thi? Tính cả năm đô, không dưới 300 cỗ xe, 1.200 ngựa kéo. 1.200 ngựa kéo sao? Tôn Tận nhắm mắt một lát, rồi ngẩng đầu hỏi tiếp. Nếu như chiêu mộ, theo tính toán của tướng quân, trong vòng 10 ngày, nước Tề có thể trưng dụng được bao nhiêu ngựa? Điền Kỵ gặp ngón tay nhẩm tính, lẩm bẩm: "Ngựa đua ba cấp thượng, trung hạ, nếu tính 30 chọn một, cũng phải tới 3.600.000 con, cộng thêm những con khác, có lẽ sẽ trưng dụng được 4.000 con." "4.000 con sao?" Tôn Tận khẽ chau mày, lắc đầu, vẫn hơi ít. "Cái gì, hơi ít sao?" Điền Kỵ trợn trừng con mắt. "4.000 con ngựa có thể trưng dụng, nếu dùng vào kéo xe thì cũng đủ cho 1.000 con xe chiến tướng mã xếp vào trận quân, thiên hạ vô địch." Điền tướng quân, Tôn Tận cứ như thế không nghe thấy, lại nói tiếp: "Trong số binh sĩ của tướng quân, bao nhiêu người có thể bỏ xe cưỡi ngựa?" "Gì kia?" Điền Kỵ sửng sốt, vì sao lại muốn họ bỏ xe cưỡi ngựa? Tướng quân còn chưa trả lời câu hỏi của tài hạ. "Có thể bỏ xe cưỡi ngựa có lẽ khoảng 3.000 người." Tài hạ còn một câu hỏi: "Tướng quân có mong quyết một trận với bàn Nguyên chăng?" Lại còn phải hỏi. Điền Kỵ siết chặt nắm tay. Tại hạ đến trong mơ cũng muốn băm vằm tên khốn đó thành 100.000 mảnh. Nếu nói như vậy, tướng quân có thể để 3.000 người này huấn luyện ra được 3.000 kỵ sĩ trong vòng 1 tháng không? 3.000 sao? Điền Kỵ kinh ngạc. Điền tướng quân, Tôn Tận mỉm cười, lại hỏi thêm một câu: "Nếu muốn thủ thắng, việc này cần đảm bảo bí mật. Còn như hiện tại, tướng quân hãy cứ an tâm, dốc sức vào đua ngựa. Đại vương đã treo thưởng nghìn đỉnh vàng, tướng quân cũng nên giành lấy giải đầu mới đúng." "Được." Điền Kỵ cất giọng sang sảng đáp lời: "Tô huynh, Tôn huynh, hai vị cứ từ từ thưởng thức rượu ngon, món ngon của tẩu phu nhân. Tại hạ lập tức trở về chuẩn bị, thề phải giành lấy giải đầu." Rồi lần lượt vòng tay vái chào hai người, đứng dậy ra về luôn. Đêm đã về khuya, trong tuyết cung một màu tăm tối. Thái tử Tích Cương thần sắc căng thẳng, theo sau nội tệ hấp tấp sải bước vào trong chính điện. Dưới ánh đèn, Y Vương ngồi ngay ngắn trên chiếu, rõ ràng đang chờ thái tử. Tại Y Vương hiếm khi triệu kiến quần thần vào ban đêm, lần này gọi thái tử tới chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Nhi thần khấu kiến phụ vương. Tích Cương phục phục dưới đất, giọng nói hơi run run. Y Vương phẩy tay chỉ vào vị trí đối diện, thấy Tích Cương đã ngồi vào chỗ, lập tức nói thẳng vào chuyện. Cương nhi, phụ vương cho vợ con tới không vì chuyện khác, mà chính là chuyện đua ngựa. Chuyện đua ngựa sao? Tích Cương nhìn sang Y Vương có phần ngỡ ngàng. Dám hỏi phụ vương, chuyện đua ngựa thế nào? Tôn Ái Khanh. Y Vương nhìn sang bên phải, Khanh hãy nói cho thái tử biết. Chuyện đua ngựa thế nào? Tích Cương đưa mắt nhìn theo, lúc này mới thấy chỗ đối diện có một người đang ngồi. Chính là mã sư cung đình, Tôn Diệt. Do Tôn Diệt vận trang phục đen, lại vừa hay ngồi chỗ quốc sáng nên Tích Cương trong lúc vội vã đã không nhận ra. Khởi bẩm điện hạ, Tôn Diệt vòng tay nói, hỏi đưa ngựa trước đây đều do Thượng Đại Phu Điện Anh chủ trì. Năm nay Đại Vương triệu thần tới bàn bạc chuyện này. Thần cho rằng, hỏi đưa ngựa, năm nay không như thường lệ. Mới đề nghị điện hạ chủ trì, Đại Vương lập tức ân chuẩn, nên mời điện hạ tới, cùng bàn đại sự. Thế là chuyện này, Tích Cương thở phào một tiếng, tâm tư nhẹ nhõm hẳn, nhìn sang Tôn Diệt. Tôn Diệt là hậu duệ đời thứ 8 của mã sư nổi tiếng, Bá Nhạc Tôn Dương, thời Tần Mục Công. Đời đời sống ở đất tổ, Cáo Ấp. Cáo Ấp vốn là đô thành của nước Cáo. Cáo Thất đã tuyệt tự từ 100 năm trước, lãnh thổ bị nước Tống thôn tính. 30 năm trước, cắt cho Tề, hậu duệ của Bá Nhạc, cũng theo đó mà trở thành dân Tề. Còn như Tôn Duyệt, do tinh thông thuật xem tướng ngựa tổ truyền mà được Uy Vương trọng dụng, đặc biệt cất nhắc làm mã sư của Vương Thất, chức quan tới đại phu. 10 năm qua đã tìm kiếm cho Vương Thất được vài con thiên lý mã. Còn ngựa hay thì chật ních trong chuông. Nước Tề mấy lần đua ngựa, mà địa vị vương mã cho tới nay vẫn chưa hề suy xiển. Điều là nhờ công lao của Tôn Diệt. Tích Cương nở một nụ cười, vòng tay đáp lễ, nói, Tích Cương dốt nát kém cỏi. Năm nay vì sao lại khác với năm trước đây? Còn chờ tiên sinh chỉ giáo. Điện hạ cười chê nô tài rồi, Tôn Diệt cười đáp. Rồi các giọng giống dạc, đua ngựa trước đây chỉ là đua ngựa, còn đua ngựa năm nay, ngoài đua ngựa còn có thêm một cuộc đua khác, chính là đua tiền. Đua tiền sao? Tích Cương hít vào một hơi thật sâu, ngã người về phía sau, xúc sắc hỏi lại. Theo thần được biết, nhà giàu có trong các đô ấp không ai không đặt cược vào đua ngựa. Ít thì vài đỉnh vàng, mà nhiều thì vài trăm đỉnh. Thậm chí có người còn hơn thế nữa, đánh cược tới 1000 đỉnh vàng. Vì thế nên thần mới nói là đua tiền. Cương nhi, Y Vương tiếp lời, cố tình kéo dài giọng. Ngựa cũng tốt, mà tiền cũng tốt. Đều là quốc lực. Thứ mang ra đua đã là quốc lực, thì nhất thiết không được qua loa đại khái. Con phải tận tâm tận lực, không được sơ suất. Phụ vương. Thấy Y Vương nhắc tới quốc lực, Tích Cương đột nhiên bừng tỉnh, hai giọng bẩm báo. Ba nước điều quân tới triệu. Bàn quân vây khốn Hàm Đan. Tô Tần thỉnh cầu viện trợ, tình thế quá ư cấp bách. Người Ngụy phạt Hàm Đan, Y Vương mỉm cười, liếc thái tử một cái. Chứ đâu phải là Lâm Trí, con xuất ruột gì kia. Phụ vương, Tích Cương ngỡ ngàng. Tích Cương, Y Vương thu lại nụ cười, nhõm cười về phía trước. Con nên nhớ, năm xưa Ngụy phạt Trung Sơn, có Văn Hậu Anh Minh, có Nhạc Dương, Ngô Khởi Mưu Trí, có võ binh đại Ngụy hùng mạnh. Vậy mà phải mất 3 năm mới phá nổi. Huống hồ ngày nay phạt triệu. Tích Cương dường như đã hiểu ra, khẽ gật đầu. Hơn nữa, con lấy gì để đánh? Chiến tranh cần có tiền bạc, lương thảo. Quả nhân đã hỏi kỹ rồi. Lương thảo tuy rằng không thiếu, song tiền bạc không đủ. Không có tiền lấy đâu ra binh khí, quân nhu. Tiền ở đâu? Tiền ở trong tư khố. Của hầu giàu có các ấp, làm thế nào mới khiến cho họ cam tâm tình nguyện bỏ ra? Chính là cá cược. Cho nên, trong cuộc đua này, đua ngựa chỉ là thứ yếu, đua tiền mới là chủ chốt. Còn có thể truyền ý chỉ của quả nhân. Cấm chỉ 5 đô lập nhà cái. Tất cả nhà cái đều quy về Vương Thất quản lý. Thấy phụ vương tính toán tới nước này, Tích Cương lập tức bừng tỏ, thán phục sát đất. nhắm mắt suy ngẫm một hơi, dường như sực nhớ ra điều gì, bèn ngập ngừng lên tiếng, đúng là tuyệt diệu. Chỉ có điều, quan lại các cấp, nhà cái các nơi, sớm đã rậm rịch chuẩn bị, đổ bao nhiêu tâm huyết vào hội đua ngựa năm nay. Nếu thình lình cấm chỉ năm đô lập nhà cái, e là sẽ khiến họ nhất thời. Phải, ý con là lửa không thể dập vội. Y Vương gật đầu lia lịa, trầm ngâm một lát, vậy thì hãy truyền chỉ Điền Anh. Nhà cái năm đô vẫn do năm đô thiết lập, song cá cược trong cuộc chiến đấu sau cùng phải do Vương Thất lập nhà cái, người khác không được can dự vào. Nhi thần tuân chỉ. Còn nữa, Y Vương nhìn sang Tôn Diệt. Tôn Ái Khanh, theo nhãn lực của Khanh, hỏi đua ngựa năm nay, liệu có ngựa nhà nào có thể đọ tài cao thấp cùng Vương Mã không? Tôn Diệt lắc đầu, ngựa có năm đâu, liệu có con nào có thể đọ tài cao thấp cùng ngựa của Phủ Điền tướng quân không? Tôn Diệt vẫn lắc đầu, thế thì không thỏa đáng. Y Vương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói, sức mạnh chênh lệch quá lớn, cuộc đua sẽ không có thú vị, không còn thú vị, sẽ không thể kích thích. Không thể kích thích thì còn có ai dám đứng ra làm nhà cái nữa? Nếu nói như vậy, Tôn Diệt cười nói, thần xin có một chủ ý. Ai Khanh cứ nói, có thể đọ tài cao thấp với ngựa đua của Phủ Điền tướng quân, có lẽ là ngựa của Thành Hầu. Song ngựa của Thành Hầu thua ở Tứ Mã Thượng Đẳng là vì trong đó thiếu một con ngựa, thắng càng sẽ hợp ý. Nếu như Tôn Diệt dừng lại nửa chân, nói tiếp đi. Y Vương nhìn sang, hai tháng trước thần tìm được ở Trung Sơn một con tướng mã đặt tên là Như Phong, hiện tại bên ngoài vẫn chưa ai hay biết. Nếu đại vương không tiếc, thần xin đi mau. Y Vương phải tay chặn lời Tôn Diệt, cứ theo ý của Ái Khanh, nhất thiết phải sắp xếp cho Ly Kỳ vào. Mà phải rồi, con ngựa này đã tiêu tốn bao nhiêu kim khố của quả nhân? 200 đỉnh. Nghe nói Thành Hầu kinh doanh muối và thép, sản nghiệp không hề nhỏ, cái giá này. Y Vương hất hàm, nheo nheo mắt lại. Tôn Diệt hiểu ý, vòng tay nói, thần lĩnh chỉ. Thiên Lý Mã sau, Châu Kỳ hai mắt sáng rực, hít sâu một hơi, ngã hẳn người về phía trước, nhìn trừng trừng vào môn khách Công Tôn Hạng vừa tới phủ. Ngươi dám khẳng định sao? Hỏi bẩm chúa công, Công Tôn Hạng có vẻ ngập ngừng, thần không am hiểu về ngựa, chỉ là sáng nay đi dạo ở chợ ngựa, tình cờ gặp một người bán con ngựa đang cưỡi. Thần quan sát thấy con ngựa có hình thể tráng kiện lạ lùng, tiếng hí vang tận mây xanh, đoán rằng chẳng phải ngựa thường, cũng vì nhất thời hiếu kỳ nên tiếc lại hỏi giá. Người này mở miệng liền đòi 300 đỉnh, không bớt một đồng. 300 đỉnh đúng là cái giá trên trời. Thần vô cùng sửng sốt, quay trở về chỗ ở, bèn đem chuyện này kể với mọi người, mới biết chúa công đang khao khát ngựa quý, chỉ sợ làm lỡ đại sự của chúa công nên mạo muội tới cầu kiến. Con ngựa đó hiện đang ở đâu, chúng ngựa là ai? Châu Kỳ vội hỏi. Chợ ngựa phố Bắc Nhai. Thần chưa hỏi tên chủ ngựa, quan sát diện mạo có lẽ là người Hồ đất Bắc, nói rằng vì hội đua ngựa nên mới đặc biệt tìm tới đây, giữa đường gặp mưa do sót ngựa mà lỡ mất hành trình, hôm qua mới tới chợ ngựa, muốn tìm chủ mới cho con ngựa này. Châu Kỳ trầm ngâm một lát, thảo ngay một bức thư đưa cho Công Tôn Hạng, nói, ngươi hãy cầm bức thư này tới ngay trạch phủ của Mã Sư Cung Đình Tôn đại nhân, thỉnh cầu Tôn đại nhân cất công tới chợ ngựa phố Bắc Nhai một chuyến. Công Tôn Hạng phân lệnh, vội vã đi ngay. Châu Kỳ thay đổi trang phục, dặn quản gia chuẩn bị đủ 300 đỉnh vàng, chia làm 3 rương xếp lên xe, dẫn theo vài chục gia thân, tiền hô hậu ủng tiến thẳng tới phố Bắc Nhai, vào trong chợ ngựa. Công Tôn Hạng đã cung kính chờ sẵn ở bên ngoài nhà người Hồ, nói Tôn đại nhân sốt sắng không thể chờ đợi, đã theo người hầu kia tới sân sau xem ngựa rồi. Châu Kỳ không kịp hỏi han gì thêm, cứ thế tay chân bốn cẳng chạy theo Công Tôn Hãn tới tàu ngựa. Từ xa đã nhìn thấy Tôn Diệt đang vuốt ve vành tay một con tuấn mã, miệng lẩm bẩm điều gì, hẳn là đang trò chuyện với ngựa. Tuấn mã đứng im phăng phắc, cứ như thể đang lắng nghe. Một hán tử tráng niên vận trang phục hộ sau quay non, đứng dựa người vào cây cột buộc ngựa, mặt mày dương dương tự đắc. Làm phiền Tôn đại nhân rồi. Châu Kỳ tiến lên một bước, vòng tay về phía Tôn Diệt. Công Tôn tử, tiến cử người này lão hổ mắt kép, nên thỉnh cầu đại nhân tới đây là muốn nhờ cặp huệ nhãn của đại nhân xem thử. Tạ ơn tướng quốc yêu mến. Tôn Diệt hổ thẹn không dám nhận. Tôn Diệt rời khỏi con ngựa, vòng tay phái mà nói, tướng quốc nếu có việc cần Tông Diệt quyển dốc sức mọn. Tông đại nhân, vị người này Trâu Kỳ vô cùng nôn nóng hỏi thẳng vào đề, Tương Quốc hãy xem. Tông Diệt quay trở về bên tuấn mã, chỉ vào các bộ phận trên cơ thể ngựa mà tán thưởng luôn miệng. Ngựa này sắc long thuần nhất, đầu như đầu thỏ lột, hai mắt lồi ra, tròn mà ướt, to mà sáng, trông như chuông rũ, mũi to mà vuông, sắc đỏ như máu, miệng đỏ sáng bóng, môi trên xéo lại vuông, môi dưới phẳng lại nhiều vân, răng trên như móc câu, răng dưới như lưỡi cưa, tay căng mà ngắn, cứng dài hai thất, hình như trút vót, sống lưng to mà rộng, bằng phẳng mà cân đối, bụng đầy đặn, đùi chắc thịt dày, âm nang ngược với chiều lông ẩn vào trong bụng, mông mỏng mà rộng, xương sườn có 12 chiếc, tam phủ chỉnh tề, xương to mà dài, đuôi cứng lại khỏe, xương đuôi cao mà rũ, chân trước thon dài, nách mở rộng, xương đùi ngắn mà cứng, vai rộng lại dài, miệng hùm mở rộng, rãnh mồ hôi sâu mà rõ. Tông Diệt dốc hết bản lĩnh nhà nghề, thao thao bất tuyệt tán dương con ngựa khắp một lượt trên dưới trong ngoài. Bởi dùng toàn từ ngữ chuyên về ngựa, nên dù Trâu Kỵ là người trí tuệ, nhưng nghe cứ ù ù cà cà, như lạc trong sương mù, song trong lòng hiểu rõ đã gặp được ngựa quý. Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc Tông Diệt ngừng lời, bèn khẽ giọng hỏi, theo ý của tiên sinh, ngựa này chính là Thiên Lý Mã. Tông Diệt một lời chắc nịch, Trâu Kỵ chẳng nói thêm một lời, quay đầu lại, hất hàm với quản gia. Quản gia lập tức sai nô bộc khiêng ba chiếc rương xuống, nói với người hầu, khách nhân, tuấn mã này, chú công nhà tôi xin mua. Ba chiếc rương này, mỗi rương đựng 100 đỉnh vàng, xin khách nhân kiểm lại. 300 đỉnh sao? Người hầu nhún vai, khẽ lắc đầu. Ơ, quản gia nhìn sang Công Tôn Hạng. À, Công Tôn Hạng quên quán, chẳng phải hôm qua, anh đã nói là 300 đỉnh rồi ư? Đó là hôm qua, người hầu cười, hôm nay không có giá này, sao lại thế? Công Tôn Hạng thấy mất mặt, đang định cải lý thì quản gia xua tay, khóe miệng nặn ra một nụ cười, đổi cách xưng hô. Trong giọng nói không còn có vẻ khách sáo, khách thương, hãy ra giá đi. Không giống quản gia, người hầu kia vẫn giữ nụ cười trên môi. Vừa rồi có rất nhiều đại nhân tới xem ngựa. Giá đã tăng rồi, các người áp đảo quân hùng, ra giá 450 đỉnh, đang trở về phủ lấy vàng, để lại thanh kiếm này làm tin. Người hầu nói đoạn, bước tới bên tường, lấy ra một thanh kiếm. Quản gia cầm lấy thanh kiếm, xem xét cẩn thận, thấy cuối chui tạc một chữ điên. Đó là người của phủ Điền Kỵ. Trong lòng giật thột, sắc ngoài mặt vẫn bình thản như không, đưa trà bảo kiếm, nói, khách thương xin đợi một lát. Quản gia bước về phía chuồng ngựa, ghé sát tay Trâu Kỵ thì thầm một hơi. Trâu Kỵ hít ngược một hơi khí lạnh, vuốt sau một lát, rồi giơ ra năm ngón tay, hất hàm ra hiệu. Quản gia hiểu ý, quay trở về chỗ người hầu, cũng bắt chước xỉa năm ngón tay ra, chỉ vào ba chiếc rương nói, ngựa này chủ tôi nhất quyết mua, đây là vàng đặt cọc, chỗ còn lại sẽ mang tới trả đủ trong vòng một canh giờ nữa. Người hầu gật đầu đồng ý. Quản gia không chút chậm trễ, sai nô bộc tâm phúc trở về phủ lấy vàng, rồi lôi thẻ tre mực ra viết ký ước, ký tên điểm chỉ với người hầu kia. Trước sau chưa đầy một khắc, cuộc mua bán đã hoàn tất.